Chương 250, ta đổ vật. Đoạn Yểm làm Quy Nghiên chân nhân lúc, cỡ nào phong hoa tuyệt đại, đường đường một cái nam nhân, sửng sốt đem một đám nữ tu khóc đến hận không thể thay hắn đem chuyện gì đều làm. Tuy rằng bản thân hắn không Quy Nghiên dung mạo, có thế ngày đó Lư Duyệt kéo xuống hắn ra mặt thời điểm, nếu không phải lẫn nhau là đối địch chỗ, nhìn nàng lúc ánh mắt bất chính lời nói, nhưng cũng là cái ôn nhuận quân tử dạng. Nhưng bây giờ, trước mặt lao đầu này, tu mở chính hắn ra mặt, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, này thô ra, rượu này hỏng bét mũi, này mảnh liếc mắt, Lư Duyệt, đây đều là bái ngươi ban tặng, ngươi nói, ta phải làm thế nào cảm kích ngươi a? Nếu không phải thời cơ không đúng, nếu không phải mệnh tại trong tay người ta cầm, Lư Duyệt đều muốn cười vang lên, muốn cười thật to, làm nữ nhân, bảo vệ dung mạo của mình rất bình thường, có thế trước mặt lao nam nhân, đờ ơ ý tiếng ghét bỏ hắn hiện tại. Thân thể thanh âm, thực thực để nàng không nói gì. Ngươi nói ta phải làm thế nào cảm kích ngươi trước tiên ở ngươi trên mặt viết cái xấu chữ như thế nào? Lư Duyệt sờ sờ ra mặt của mình, trong lòng kỳ thật đã xác định, rơi xuống trong tay hắn, muốn sống khả năng, cơ bản bằng không, đã như vậy, còn mẹ nó nhẫn cái dám, hướng hắn cười cười, họa đi, vẽ xong, để ta cu nở dê thưởng thức một chút đang muốn tiến lên một bước đoạn hiểm, mạnh mẽ nghẹn dưới muốn tại trên mặt nàng họa xấu chữ, hừ, đến thời gian. Ta sẽ ở trên thân thể ngươi khắc đầy xấu. Chữ, để ngươi thưởng thức xong lại vào luân hồi. Sớm biết là kết cục này, Lư Duyệt đổ lại không lo lắng, ngươi là muốn mượn ta thuần túy thủy linh căn, đột phá nguyên anh tu sĩ đoạt xá, ấn ly tới nói, bởi vì là mang theo ngưng tụ cả đời tu vi nguyên anh, chỉ cần không phải quá không may, thời gian mười mấy năm trở lại nguyên anh, căn bản không phải vấn đề. Thế nhưng là đã có anh khí tầm bổ, Đoạn Yểm lão ma vẫn là này tấm được tính, vậy hắn đoạt xá bộ thân thể này, có thể là liền muốn đi vào quan tài lao đầu. Ngươi nói đúng, chính ngươi làm ra chuyện, quả đáng chính ngươi nuốt. Đoạn Yểm hy vọng có thể tại trên mặt nàng nhìn thấy sợ hãi, thế nhưng là cô gái trước mặt, thế mà con mẹ nó lại cười. Ngươi nói sai, quả đáng cũng không phải ta một người nuốt, chỉ còn ngươi thôi. Lư Duyệt hướng hắn trước mắt, đường đường nguyên anh đại năng, thế mà đoạt xá như thế một bức thân thể. Trách không được, ngươi tại Tiêu Giao Phường thị, muốn hôn giao nghe nhìn. Để ngươi khác cho rằng, ngươi là sư phụ ta đắc tội cái kia đại năng, từ đó để hai vị kia bảo hộ sư huynh của ta, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba Đoạn Yểm cho nàng vỗ tay, tuy rằng đã sớm biết, cái này xú nha đầu, bởi vì xuất thân vấn đề, khả năng đối chính nàng thân thể, căn bản không thèm để ý. Nhưng bây giờ, nghe nàng dạng này tỉnh táo phân tích, trong lòng vẫn là không tự chủ được có chút phát lạnh. Ngươi còn lợi dụng ta cầu sinh dục nhìn, để ta không có ngay tại chỗ cá chết lưới rách cơ hội. Lư Duyệt thần sắc bất thiện, nếu như sớm biết, là chính nàng gây cửu ra, tìm tới nàng, nàng căn bản sẽ không nghe kia hai vị sư huynh lời nói, không làm gì. Dù là lúc ấy chết tại cái này lão ma trong tay, tối thiểu nhất hắn không có cậy vào, cũng căn bản không thời gian, khởi động ngẫu nhiên truyền tống phủ. Hắc hắc, vì bắt ngươi, ta thế nhưng là đem ngẫu nhiên truyền tống phủ đều lãng phí một tấm. Lư Duyệt, đã ngươi đã đến trong tay của ta, vậy liền cam chịu số phận đi nhận mệnh nhận mệnh. Đoạn Yểm lão ma, ta phát hiện ngươi bây giờ thân thể tuy rằng chẳng ra sao cả, thế nhưng là trí thông minh so với trước kia cái kia xinh đẹp, cao hơn rất nhiều. Lư Duyệt công khai lấy lòng, kỳ thực niệm ai, chính là không muốn để cho hắn có đầu óc nghĩ sớm nên làm. Che đậy tại trong tay áo tay, đã động tác cực nhanh đem mấy cái chữ vật dụng cụ kề đến một khối. Dùng thần thức từng cái, tất cả đều chuyển tới cốc lệnh tắc tiễn nàng ẩn tính trong chữ vật giới chỉ. Ngày ấy tại Không Minh Phường thị bên ngoài, Đoạn Yểm vì cầu mạng sống, chỉ còn nguyên anh trốn chạy, một cái không có tiền tu sĩ, muốn làm cái gì đều là làm nhiều công ít, nàng không thể tại đã đánh mất trong sạch cùng mệnh về sau, lại đem cả đời để giành được đồ vật, bạch bạch tiễn hắn. Đoạn Yểm bị nàng tức giận đến nổi trận lôi đình. Cái gì gọi là hắn trước kia trí thông minh không cao? Nếu như trí thông minh không cao lời nói, hắn có thể gạt được nhiều người như vậy? Nếu không phải cái này xú nha đầu cùng cung gia kia tiểu tử, hắn như thế nào lại rơi xuống hôm nay tình trạng này? Ngươi không nói, ta còn quên, ngươi lúc đó cùng cung gia kia tiểu tử, là thế nào hoài nghi ta là cung gia tiểu tử nói cho ngươi không đúng, sau đó ngươi liền cùng ta chơi lên làm Quy Nghiên rất nhiều. Nam, sở hữu phát hiện một điểm không đúng người, đều bị chỗ hắn sửa lại. Chỉ có Cung Thiên Tuyệt cái tiểu tử thúi kia, năm đó, hắn mang theo một đội hộ tiêu người, nhìn thấy hắn cùng mấy cái ma môn bằng hữu gặp mặt, sau đó, tuy rằng hắn đem cái kia một đội người, bất động thanh sắc, toàn bộ giết sạch sành sanh, nhưng cũng không tìm được Cung Thiên Tuyệt một điểm chỗ trống. Cung Thiên Tuyệt là cung gia đích hệ tử tôn, làm phòng giết hắn sau dẫn xuất một chuỗi người, hắn nhịn xuống dưới, dù sao kia tiểu tử không chứng cứ, không ai tin tưởng hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, bất quá gặp mặt một lần lưu duyệt, thế mà đang cùng hắn tiếp xúc về sau, bằng nàng nho nhỏ hoài nghi, kết hợp Cung Thiên Tuyệt trên tay không có một chút chứng cứ thuyết tử, liền như thế hướng hắn xuất thủ. Ngươi dạng này cu nở dê gọi nam nhân lưu duyệt cười lạnh, dù sao nàng là vô luận như thế nào, cũng sẽ không đem đời trước định thần đan là quy hương nghiên chế lại no y đi ra, chứa quy nghiên, chứa hơn 50 năm, ta phải là ngươi, ta liền tiếp tục giả bộ xuống dưới, quy hương chân nhân bạc đại ai, nàng cũng sẽ không bạc đãi ngươi đi đoạn điểm mặt mo một trận co rúm, nếu là có thể chứa, hắn làm sao lại không chứa quy hương mang thai hắn hải nhi, đáng hận liền kém mấy tháng, hắn hải nhi liền muốn. Xuất thế nha. Đáng tiếc à, người nào đó đầu góc bị lừa đá, còn muốn mạo hiểm lĩnh định thần đan công lao, thật không biết xấu hổ trên thân linh lực bị phong, đoạn điểm càng không giống với Ôn Tụng Bình tên ngu ngốc kia, người ta thế nhưng là ngay cả ma môn đại lao đều phi thường nhức đầu nhân vật. Đã bắt nàng, còn mang nàng như thế một đường cuồng biểu, dù là sư bá bọn họ cầm nàng hồn hỏa đi ra, bởi vì cách quá xa, muốn tìm đến nàng, cũng là muôn vàn khó khăn. Lư Duyệt biết mình không còn cơ hội may mắn, đương nhiên cũng liền lại không cố kỵ, dù sao tại người này xung kích Nguyên Anh lúc trước, hắn là sẽ không chạm chính mình, đương nhiên phải thừa dịp hiện tại, thật tốt nhục nhã với hắn, tốt nhất đem hắn tức hộc máu, kia mới hả giận đâu. Ta nếu như đoán không sai lời nói, ngươi nói với người khác, định thần đan là ngươi không có ý chi tắc thời điểm, Quy Hương chân nhân mới xác định hoài nghi ngươi đi đoạn hiểm, quả thật làm cho nàng đoán. Ngươi biết Cung Thiên Tuyệt là thế nào hoài nghi ngươi sao? Quy Hương chân nhân luyện đan thuật, chỉ tại Quy Nghiên chân nhân bên trên, có thế kể từ ngươi biến thành Quy Nghiên về sau, thế nhân chỉ nghe ngươi tên, lại dần dần quên nàng tên. Lư Duyệt cười lạnh, ngươi một cái ma tu, làm chuyện xấu, còn muốn tại Bạch Đạo lập đền thờ. Đoạn hiểm, Quy Hương yêu, để ngươi ngay cả làm người cơ bản đều quên đi mới khai phá đi ra, có thế di tên thiên cổ đàn vương. Ngươi liền có thể như vậy không trải qua nàng đồng ý, thuộc về đến chính ngươi danh nghĩa, ngươi nói, ta nên nói ngươi cái gì chẳng lẽ ngươi không ngốc? Đoạn điểm vốn là đen sắc mặt, trở nên đen tím đứng lên. Ngươi nguyên bản ngay tại Cung Thiên Tuyệt nơi đó, có như vậy một chút tán cũ. Lư Duyệt cười cười, mà ta đây ta là một cái phi thường tin tưởng mình trực giác người. Ngày đó tại Nghiên Sơn Quan, vừa nhìn thấy ngươi khóc, ta liền không thích ngươi. Bởi vì không thích. Vì lẽ đó ngươi đòi đan hành vi, tại bình thường trong mắt ta, liền khắp nơi là sơ hở. Ha ha, cái kia đan sư, sẽ giá cao chuộc về chính mình tiện tay có thế được đan dược đoạn hiểm. Ngươi nói ngươi trí thông minh có vấn đề hay không vừa gặp phải đại sự, chỉ chằm chằm như vậy điểm lợi ích, liền cùng con ruồi không đầu bình thường xông loạn, có thể trách được ai đến đoạn hiểm cổ họng có chút ngai ngái. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai là hắn quá nóng nội, mới khiến cho cái này họa đầu lĩnh, cùng hắn chống lại. Sớm biết định thần đan, hắn căn bản sẽ không muốn. Ba một cái dấu bàn tay tại Lư Duyệt trên mặt, ngươi phải là nhớ muốn chết, liền sớm một chút nói. Lư Duyệt rối lưỡi, liếm liếm có chút tổn hại khoe miệng, ngai ngái hương vị, để nàng luôn luôn dương cười ánh mắt, càng lộ vẻ đen bóng, đánh cho quá nhẹ, ngươi nên cầm roi, trên người ta dùng sức rút sự bất lực của ngươi, ngươi ngu xuẩn, đều gọi ta thấy được rõ ràng, đường đường ma môn đại lão. Mặt mũi để nơi nào ta nếu là ngươi, hiện tại liền một bàn tay đem ta chụp chết. Đoạn hiểm thật rút một cái roi đi ra, đang muốn nâng lên thời điểm, thấy được nàng trên mặt cười, mới biết được, chính mình lại theo nàng đi làm. Ba roi bị hắn ném qua một bên, ngươi nghĩ thống khoái chết ta sẽ không gọi ngươi như ý. Đoạn hiểm cười lạnh, Lư Duyệt, ngươi bây giờ là người của ta hình đang dược, ngươi nói, ta sao có thể quất ngươi đâu, đánh cái gần chết vẫn là có thể được. Lư Duyệt khuôn mặt tươi cười đối hắn, đáng tiếc à, ta như thế nào phát hiện, cái kia trong truyền thuyết, để ma môn người bên kia, đều phi thường kiêng kỵ đoạn hiểm, bởi vì một lần đoạt xá về sau, biến thành nhát gan quỷ. Tuy rằng lúc trước, luôn luôn có đem nàng đánh cái gần chết ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, Lư Duyệt càng như vậy nói, hắn thật đúng là càng là không dám. Thiên hạ công pháp ngàn ngàn vạn, chính mình tuy rằng phong linh lực của nàng, có thế khó đảm bảo nàng sẽ không mượn nhờ cái gì ngoại lực. Xông mở giam cầm. Nghĩ cách ta, Nằm mơ đi thôi. Đoạn Yểm oán hận tại nàng ở địa phương, đánh cái kết giới, quay người tăng tốc linh chu tốc độ. Nhìn thấy cái kia đem một lời nộ khí, tất cả đều phát tiết đến phương diện tốc độ ma tu, Lư Duyệt thầm cười khổ, da thịt nỗi khổ tuy rằng tránh khỏi, có thế trăm tuổi đại thọ, xem ra, chính mình là thật không kiếm nổi. Xem xét xung quanh trên tay ẩn tính chữ vật giới chỉ, không tới một khắc cuối cùng, nàng đến cùng không nợ những vật này, theo nàng cứ như vậy chôn vùi vào thế. Nếu như sớm biết, nàng sẽ tại nhà mình phương thị, rơi xuống như thế một bức tình trạng, thái thuốc chân cho nhớ mấy cái thượng cổ đàn phương, còn có đặc thù dược thảo cái gì, nàng nên ngay lập tức, đưa đến Mai Chi Sư bá trên tay mới đúng. Lư Duyệt tựa ở một bên, nhìn qua giống như là nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật che đậy tại trong tay háo tay, đang dùng lực xé rách hai cái túi chữ vật, chỉ có để Đoạn Yểm tin tưởng, nàng hủy túi chữ vật, hắn mới sẽ không lại soát người, vậy sau này có lẽ còn có thể để nàng có chu tờ cơ hội. Bên ngoài trời, rất nhanh liền sáng lên, phi thuyền bên trong hai người, vẫn là duy trì lúc trước động tác, một cái chạm, một cái ngồi. Theo thời gian trôi qua, Đoạn Yểm thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, hôm nay đã liên tục đụng phải hai cái kết đan tu sĩ. Bọn họ giơ tay bộ dạng, hình như là muốn ngăn đường. Nếu không phải cái này Linh Chu là thượng phẩm phi hành pháp bảo, để bọn hắn có chút cố kỵ, có lẽ hắn đã bị hơi ngăn lại tới. Trong lòng của hắn toát ra một cái đáng sợ suy đoán, thế nhưng là hắn lại rất muốn hoài nghi phán đoán của hắn. Dù sao Lư Duyệt là một phế nhân, tiêu giao về phần vì nàng, muốn động can qua lớn như vậy sao không nghi ngờ quay đầu nhìn xem cái kia hình như ngủ xú nha đầu. Đoạn Yểm phi thường muốn chửi má nó. Kia hai cái áo xanh tu sĩ, còn có Hồng Sướng, còn có trên đường này không đúng Lư Duyệt, đem ta băng cơ trả lại cho ta. Lư Duyệt bị đá một cước, lúc ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Đoạn Yểm một bức tức hổn hển bộ dạng. Cái gì ngươi băng cơ nó trong tay ta, hiện tại chính là ta. Chữ vật vòng tay sớm bị nàng chút bỏ đến, bóp tại tay trái bên trong. Đây là sư phụ tiễn nàng, không phải vạn bất đắc dĩ. Thật không muốn hủy nó a của ngươi. Đoạn Yểm lần nữa nhịn không được đá nàng một cước, là ngươi theo trên mặt ta bốc tới, như thế nào tu sĩ chính đạo không thích đáng, ngươi đổi nghề làm cường đạo ha ha, ta thích nhất cường đạo một nhóm, nhiều kiếm tiền a. Lư Duyệt hiện tại là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, đáng tiếc à, vừa vào tiêu giao sâu như biển, muốn thay đổi chính thuộc về tà cu nở dê không có cơ hội. Ngươi còn nhớ ta lại đánh ngươi đừng có nằm ngộng. Đoạn Yểm không còn dám đá. Thò tay liền muốn tu mở tay phải của nàng. Lư Duyệt hướng hắn thử nhai răng, tay trái hung hăng hướng trên bong thuyền khẽ chụp, ba một tiếng, tay trái một trận nhói nhói, choáng nhiễm đi ra máu, còn có bể nát chữ vật vòng tay mảnh vỡ, gọi Đoạn Yểm ngẩn ngơ. Chữ vật dụng cụ một hỏng, ở trong đó đồ vật, coi như luôn bị phong tồn đến lúc đó không trong cái khe. Ngươi dù sao là sống không được, ta đồ vật, ta ném đi hủy, chính là không cho ngươi. Lư Duyệt cười lạnh. Đau lòng đi không nỡ đi chật chật, bên trong có hơn 40 vạn linh thạch, bó lớn linh thảo, bó lớn đan dược, đáng tiếc nha, hiện tại mất giáo. Không đúng, trên người nàng còn có cốc lệnh tắt cho túi chữ vật, còn có chính nàng trên lưng treo, như thế nào đang muốn thời điểm. Lư Duyệt theo trong tay háo lại rút ra hai cái phế phẩm cao y tu y, hung hăng vung ra trên mặt hắn. Còn có úc năm khỏa thượng phẩm nhuận mạch đan nha, đêm qua liền không có. Đoạn Yểm hôn thân run rẩy. Hắn muốn tươi sống bóp chết cái này xú nha đầu làm sao bây giờ ha ha, nhìn thấy ngươi dạng này, ta liền vui vẻ, giết đi, chết sớm sớm đầu thai. Ta nhô va ho Đoạn Yểm hung hăng nhổ một ngụm mang máu mặt đến trên mặt nàng, ngươi còn muốn đầu thai, nằm mơ đi thôi, thải bổ tu vi của ngươi về sau, ta sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán ngó ngó. Lư Duyệt vừa lau mặt, phát hiện phía trên vết máu, cũng không biết có nhiều có thể vui mừng, quả nhiên bị ta tức giận đến thổ huyết. Ha ha, lại phun một ngụm ta xem một chút. Đoạn Yểm đầu choáng váng, cuống họng ngai ngái đến kịch liệt, nếu không phải không muốn để cho nàng càng nhạc, kia ngụm máu, thật muốn phun ra ngoài, một cái định thân phủ bị hắn hung hăng đè vào Lư Duyệt trên thân. Hắn sợ được nghe lại thanh âm của nàng, sẽ ngay cả cái này hình người đan dược, cũng mất. Tấm kia ngẫu nhiên truyền tống phủ, còn có hắn tại tiêu giao phường thị làm hơn 3 tháng đầu bếp, bất chấp lớn như vậy hiểm. Không thể bởi vì cái này xú nha đầu mấy câu, cứ như vậy tiện nghi xuất vân. Nhìn thấy Đoạn Yểm lung la lung lay rời đi, Lư Duyệt rất đáng tiếc mình không thể động, nếu không, lại nói mấy câu, đem hắn tức giận đến ác hơn chút, có lẽ nàng còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Định thân phù ra thân, muốn động QNZ không động được. Lư Duyệt ở trong lòng đánh cái hà hơi, triệt để thư giãn xuống. Hiện tại nàng toàn thân cao thấp, theo đoạn điểm, nên chỉ có này thân linh khí pháp ý, ý còn có trên chân Thuận Phong ủng trực chút tiền. Đáng tiếc hắn lại nghĩ đem mình làm hình người đan dược, hiện tại lại không nỡ động chính mình. Ân, có thể ngủ ngon giấc. Người này dùng nàng về sau, muốn để nàng hồn phi phách tán đâu, lúc này không ngủ, về sau muốn ngủ cũng làm không ngủ. Chưa xong còn tiếp.